Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện. Ở phần trước, như các bạn đã biết, chỉ là con nuôi của Cố gia nên cô bị mọi người trong gia đình họ Cố hết sức coi thường. Chỉ có Cố Trinh Trinh là cô em gái hiểu và thân với chị nhất. Nhưng thật bất ngờ, chính cô ta cuối cùng là đoạt mất bạn trai chưa cưới của cô. Đau đớn và xấu hổ nên thời gian này cô quyết định sẽ chịu nhịn, rồi đến lúc thích hợp sẽ trả thù lại cô em gái, kiên quyết giải hết bao ấm ức trong lòng. Liệu câu chuyện phần 2 sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô cúi đầu ra sức lau miệng, rồi sau đó ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn anh. Anh đừng mơ tưởng nói sang chuyện khác, vô nghĩa. Anh cho Cố Trinh Trinh điệu nhảy đầu tiên của đêm nay, rõ ràng chính là anh thể hiện không tôn trọng tôi. Người đàn ông này quá không tôn trọng cô, cường bạo đoạt đi nụ hôn của cô. Còn những hai lần, nếu không phải đang ở một nơi đặc biệt, cô sớm đã tát cho một cái rồi. Người đàn ông cố tình làm như không biết. Anh kéo Cố Trinh Trinh vào nhảy. Em đi chọc giận Hạ Ân Chính, anh và em phối hợp thật ăn ý. Ly gián Cố Trinh Trinh và Hạ Ân Chính, thỏa mãn tâm ý của em, vậy làm sao sẽ là anh không tôn trọng em được chứ? Từ lúc anh bắt đầu đơn độc tiếp xúc với Cố Trinh Trinh, anh đã nghĩ tới tất cả những điều này, tất cả đều theo dự tính của anh rồi. Giúp đỡ Cố Tử Mạt thắng một lần nữa, nhưng hiện tại cô bé này đang tức giận. Sự tức giận này chứng minh cái gì? Anh lại nghĩ đến cái gì, muốn dụ cô gái này nói ra chút gì đó. Cố Tử Mạt quá cuộn bách, lấy mu bàn tay lau mạnh cánh môi một cái, bộ dáng bày ra mưu kế tính kế nói. Tôi chỉ muốn cho Cố Trinh Trinh nếm thử tư vị sau khi có được lại mất đi một chút. Hiện tại Lục Duyệt Kiêu là con mồi mới của cô ta. Nếu cô ta có thể săn được Lục Duyệt Kiêu, nhất định cô ta sẽ có cảm giác đang ngồi trên mây. Từ trên mây rơi xuống, tư vị kia khẳng định càng thoải mái. Tôi muốn anh theo đuổi cô ta, sau đó lại hung hăng bỏ rơi cô ta. Tối nay náo loạn như vậy, Cố Trinh Trinh khẳng định có hiềm khích với Hạ Ân Chính, nhưng bởi vì quan hệ lợi ích của hai nhà Hà Cố vẫn còn, sự hiềm khích này cũng không quá kịch liệt. Cố Trinh Trinh sẽ không chia tay Hạ Ân Chính, nhưng nếu Lục Duyệt Kiêu xuất hiện, tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Cam đoan 10 phần là Cố Trinh Trinh sẽ vì Lục Duyệt Kiêu mà vứt bỏ Hạ Ân Chính. Mà phía sau, Cố Trinh Trinh trăm phương ngàn kế ỷ lại vào Lục Duyệt Kiêu lại càng không bền chắc. Tất nhiên, Cố Trinh Trinh sẽ là mất nhiều hơn được. Cô nói một hơi, lấy dũng khí nhìn về phía anh. Giờ phút này người đàn ông đã sớm quay mặt đi. Ở vị trí này của cô, không cách nào nhìn thẳng mặt của anh được. Một bên mặt của anh lạnh lùng, làm người ta không nhìn ra một chút hỉ nộ, thế khiến trong lòng cô hơi sợ. Trong lòng của cô có chút lo lắng, người đàn ông này lúc tức giận cũng sẽ che giấu bản thân, nhưng ít nhất cô đã từng thấy anh tức giận. Ví dụ như lần anh băng bó vết thương cho cô đó, anh có chuyện xưa nhưng người ngoài không được nói đến. Cô hơi sợ người đàn ông này tức giận. Đang suy nghĩ, bỗng người đàn ông quay đầu lại, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nhìn đến mức khiến cô giật mình một cái. Lòng cô thấp thỏm, nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt, cô cố gắng nín thở chờ anh trả lời. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông híp một cái, nhíu mày nhìn sang, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Kế hoạch của em là như vậy. Cô do dự, thật ra thì trước cô cũng có nghĩ đến, nhưng cuối cùng cũng không có lên kế hoạch tường tận. Không nghĩ tới hôm nay, bị kích thích, liền thốt ra rồi. Cô thở ra một hơi, gật đầu một cái. Vâng. Như vậy cũng tốt, người đàn ông này không ở bên cạnh cô, lòng của cô còn có thể yên ổn mà ở một bên đợi, cô cũng sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, môi của cô liền bắt đầu nóng như lửa đốt, cô không nhịn được muốn sờ lên, nhưng vẫn là nhịn được. Người đàn ông cúi người gật đầu. Anh cũng không muốn từ chối em, nếu như đây là ý nguyện của em, tạm thời anh sẽ đồng ý với em. Môi mỏng nhàn nhạt quét qua bờ môi cô, âm thanh cũng bình thường nghe không ra hỉ nộ. Lòng cô đột nhiên run lên, anh càng như vậy, cô càng cảm thấy quỷ dị, lại thấp thỏm. Lòng cô vẫn còn sợ hãi nhìn anh. Anh đã sớm đứng thẳng người, anh nhàn nhạt liếc cô một cái, liền nhìn sang nơi khác. Nhìn qua, vẻ mặt của anh u ám như có tâm sự. Nhưng cho dù như thế, ngũ quan tinh tế thanh tú của anh hiện ra dưới ánh đèn nhu hòa, lại có một vẻ tao nhã tự nhiên. Cô chăm chú nhìn anh, cũng không biết là tại sao, lập tức liền hối hận. Cô tiến lên, đưa tay chạm lên cánh tay của anh, vừa muốn mở miệng nói mình hối hận, lại bị một giọng nói cắt đứt. Thứ ngài muốn... Một cô gái mặc váy đen đi tới, đưa ra một tấm thẻ màu đen. Người đàn ông đưa tay ra nhận, vẻ mặt lại thản nhiên, chỉ khẽ nhắm mắt, cô gái sẽ hiểu thâm ý của anh, lập tức cáo lui mà đi. Cố Tử Mạt nhận ra cô gái đó, cô ấy đã giao thiệp với Cố Trinh Trinh, chỉ là cô không rảnh nghiên cứu cô gái này, ngược lại càng muốn nghiên cứu cái kẻ giả mạo này hơn. Người đàn ông này càng ngày càng không đơn giản rồi. Người đàn ông quay người lại, nhìn về phía tay cô chạm vào cánh tay anh, trong mắt có thâm ý khác. Lúc này cô mới phát hiện, lại ngượng ngùng thu tay lại. Không có gì. Trong mắt người đàn ông lướt qua một tiếng mất mát, cầm tay cô lên, mở bàn tay cô ra, sau đó để tấm thẻ vào trong lòng bàn tay cô. Cất kỹ, đây là đồ đảm bảo để em trở lại nhà họ Cố. Cô thuận theo nắm vào, giữ lại tấm thẻ trong lòng bàn tay, nén một hơi, trợn mắt hỏi anh. Rốt cuộc thì anh là ai? Cô không rảnh quan tâm bên trong này là cái gì, lại càng muốn biết thân phận bối cảnh của anh ta. Ánh mắt của người đàn ông kín như bưng, tránh nặng tìm nhẹ nói. Người giúp đỡ em. Cố Từ Mạt hơi ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn thẳng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp lạnh lùng, không mang theo nửa điểm nụ cười. Anh trực tiếp trả lời tôi, không cần nói dối. Tôi không cho phép anh sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Cô hơi nổi giận, người đàn ông này đúng là muốn ép cô mà. Từ lúc anh xuất hiện đến khi hai người quen biết, cho tới bây giờ cô cũng không biết tên của anh ta. Thế nhưng anh ta lại biết tất cả về cô, còn tận tâm tận lực giúp cô. Đây chính là sự may mắn của cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, bí ẩn trong chuyện này lại càng khiến cô lo lắng. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao có năng lực lớn như vậy? Tại sao anh lại muốn giúp đỡ cô như vậy? Mọi vấn đề trên cô đều muốn biết. Em hoàn toàn có thể tự mình nghĩ ra anh là ai. Người đàn ông chăm chú nhìn vào mắt cô, nắm một cái tay khác của cô, trong mắt thâm thúy bên trong tràn ngập sự nghiêm túc. Cô sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt thấm đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao cô có thể nhớ chứ? Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh cũng không hề tự giới thiệu về mình. Cô nóng lòng muốn thành công, cũng chưa từng hỏi, làm sao cô có thể có đáp án được? Một ý nghĩ lớn mật đánh úp vào lòng cô hất tay của anh ra, lùi về phía sau một bước, cảnh giác hỏi anh. Anh có phải Lục Duật Kiêu hay không? Anh là Lục Duật Kiêu thật. Em có thể gọi tên của anh, Minh Tuyên. Người đàn ông chỉ cười, sau đó liền ôm lấy cô rời khỏi hội trường, đưa cô trở lại căn phòng lúc đầu. Cô vừa vào cửa, còn chưa thay giày cao gót thì đã không thể đợi được mà đi đến xem xét thẻ nhớ mà anh đưa ngay rồi. Thấy hình ảnh ở trên màn ảnh máy vi tính truyền phát ra, cô thật kinh ngạc. Cô quay đầu chỉ thấy người đàn ông đang ôm cánh tay ở một bên rành rang nhìn. Cô vừa vui mừng lại kích động, bổ nhào về phía anh, hưng phấn nói, anh đúng là một siêu nhân, anh quá toàn năng rồi. Người đàn ông vốn đang khoanh tay bị cô bổ nhào vào như vậy, hoàn toàn không kịp đề phòng, đôi tay không có giang ra được, không cách nào chống đỡ, thân thể lập tức liền nghiêng lên góc giường ở phía sau, cả người cũng nhân tiện bị cô đè lên. Cô... Gái trên trái dưới, không khí đột nhiên trở nên quái dị mấy phần, cảm xúc mạnh mẽ vừa được dấy lên của Cố Tử Mạt lập tức liền bị nước lạnh dập tắt hầu như không còn. Cả người cô cũng bổ nhào vào trên người của anh, thân thể của anh thon dài, bắp thịt rắn chắc, tay nhỏ bé của cô vô ý đụng vào, có một cảm giác tê dại giống như dòng điện chạy thẳng vào đáy lòng. Người đàn ông cau mày cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, trong âm thanh mập mờ lộ ra sự hấp dẫn vô hạn. Cô kinh ngạc với phản ứng của anh, nhưng không quan tâm nhiều, cuối cùng muốn chống tay đứng dậy rời đi, lúc này mới phát hiện ra tay phải của mình đang dừng lại ở chỗ bắp đùi của anh ta. Cô quýnh lên, không dám nhìn anh, giống như điện giật, muốn chống tay nhảy ra, nhưng không ngờ người đàn ông bên dưới hừ một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, một cái tay đột nhiên liền tóm lấy tay phải của cô, một tay khác ôm lấy sống lưng của cô, kéo một cái, lật người liền đặt cô gái nhỏ dưới thân của mình. Hai người đảo lộn vị trí, Cố Từ Mạt hơi bối rối, còn chưa phục hồi tinh thần, môi của anh đã hung hăng đè lại. Hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên, nặng nề thở dốc, toàn bộ hơi thở phun lên gương mặt của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt như mê man. Một lần nữa nhận thức anh, đừng để anh phải chờ quá lâu. Cô không hiểu ý của anh, lại cho là cô nghe nhầm, lỗ tai bị anh cắn một cái. Cô cảm thấy cả người đều đang run rẩy, trong thân thể như có một loại khát vọng xa lạ, giống như mong đợi anh chạm tới. Cái ôm của anh, đây là chưa từng có. Quả thật có chút hoang đường kỳ cục. Cô luống cuống, theo bản năng liền đẩy anh ra, chân đá lung tung vào anh, giày cao gót cuối cùng cũng đã rơi từ trên chân xuống. Người đàn ông ôm cô thật chặt, đè xuống mọi phản kháng của cô, trong mắt đen nhánh, u ám, dùng giọng nói ra lệnh với cô. Đồng ý anh. Đồng ý với anh cái gì? Không hiểu thì hỏi, Vĩnh Viễn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không ngờ đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, giống như bị cái gì đánh. Anh khẽ nhắm mắt, lấy tay sửa lại vành tai tinh tế của cô một chút, tránh ánh mắt của cô. Không có gì. Nói xong anh liền đứng dậy lên, giống như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Cô cực kỳ khó chịu, không dám giữ anh lại, dịch mông từ trên giường xuống dưới. 7-8 lượt mới đi được đôi giày cao gót vừa bị đá bay vào, cứng rắn đẩy lồng ngực của anh, cứng rắn đẩy anh từ trong phòng mình ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Người đàn ông nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười, hướng về phía cánh cửa trầm ngâm chốc lát. Anh mới xoay người, ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Lầu cuối đã có người chờ từ sớm, anh sửa sang lại cổ áo, mới đẩy cửa ra xoải bước đi vào. Anh nhìn lướt qua hai người trong phòng khách, nhìn thẳng vào một người đàn ông áo đen phân phó. Có người theo dõi tôi, tìm cơ hội thích hợp cho anh ta thứ cần tìm. Đồng thời mặt không chút thay đổi, liếc qua người ngồi trên ghế salon một chút, không nói gì, liền xoay người đi vào phòng ngủ. Thế nào, người nào không có mắt như vậy, chọc giận Lục đại thiếu gia của chúng ta? Người đàn ông quay đầu lại, người tới mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, màu đỏ chót trên người, muốn không có người chú ý cũng khó khăn. Anh nhìn người tới, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như cậu không ở phía sau, thêm phiền phức, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Kiều Tử Hoài vẫn bất động vùi người trên ghế sofa như cũ, hoàn toàn che đi nửa người. Anh ta lười biếng, gầy gầy vài sợi tóc trên trán, hài hước cười nói. Mình không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì. Giả mạo cậu đi lòng vòng, ở cửa nhà họ Cố, trêu chọc cô bé giúp việc. Cậu lại nổi giận đến mức như vậy. Cái này cũng đã cách bao nhiêu ngày rồi, cậu vẫn còn như vậy sao? Xin bớt giận. Thừa dịp mình đang bận, cậu cũng coi như là chịu khổ cực rồi hả? Kiều Tử Hoài cười to, bảnh bao sửa lại tóc mái trên trán một chút, rất không sao cả buông tay ra. Tán gái không siêng năng bằng trước kia, đi phòng tập thể thao nhiều hơn, cứ như vậy không giống cậu. Ba chữ cuối cùng kia ý vị kéo dài ra. Lục Duật Kiều rót rượu đưa một chén cho anh ta, nhướng lông mày. Mỗi người có một thứ quý trọng riêng. Kiều Tử Hoài cũng không ý kiến, lười biếng tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại, lắc ly rượu, trong lòng tự có tính toán riêng. Ngày hôm sau, Cố Tử Mạt đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng gõ cửa. Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức mở cửa. Quả nhiên chỉ thấy Lục Duật Kiêu đứng ở cửa nói: "Nếu như em nhớ nhà, anh có thể đưa em về nhà ngay bây giờ." Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, trong mắt tràn đầy tự tin. Cô nhìn anh, hiện tại cô không nghi ngờ năng lực của anh chút nào. Người đàn ông này nói có thể làm cho cô trở về vẻ vang, là có thể để cho cô trở về. Chỉ là cô đã thay đổi chủ ý. Nhà họ Cố đối với tôi mà nói đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Hiện tại trả thù Cố Trinh Trinh và Ân Chính, tôi đã tương đối hài lòng rồi. Về phần thăm lại nhà, có lẽ tôi có lòng không đủ lực. Em không muốn trở về. Cố Tử Mạt ngồi dựa vào bên giường, cúi đầu siết ngón tay, nói liên tục. Đối với nhà họ Cố, tôi hoàn toàn không có tình cảm gì. Ngay từ năm tôi 19 tuổi, tôi đã không ôm bất kỳ hy vọng gì với nhà họ Cố rồi. Đôi mắt người đàn ông đột nhiên híp lại, nắm tay nhỏ bé của cô gần như cấp bách hỏi cô. 19 tuổi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Tử Mạt đè nén, mấp máy môi mới bắt đầu nói. Trước khi tôi đến nhà họ Cố, tôi từng được một người nghèo khó họ Sở nhận nuôi. Tôi đã sống ở đó 3 năm, có tình cảm rất tốt với người mẹ nuôi đó. Nhưng sau đó bởi vì điều kiện kinh tế, tôi bị cố phu nhân dùng 1.000 đồng mua đi. Từ đó tôi liền trở thành Cố Tử Mạt. Lúc đầu tôi cảm thấy cố phu nhân đối xử với tôi không tệ. Bà ấy còn có thể để tôi đi gặp mẹ nuôi trước kia, để cho chúng tôi liên lạc tình cảm. Nhưng càng về sau thì tôi phát hiện ra rằng mình đã sai hoàn toàn. Cố phu nhân để cho tôi liên lạc tình cảm với mẹ nuôi nhà họ Sở, chẳng qua muốn làm cho loại tình thân này trở thành điểm yếu để kiềm chế tôi. Vào cái năm tôi 19 tuổi đó, tôi đã bị buộc làm một chuyện. Phần sau cô không nói tiếp, chỉ lôi kéo tay của anh, khổ sở che mặt của mình, cúi đầu khóc nức nở. Cô nhất thời tức giận, đã xé rách mặt cùng với Cố Trinh Trinh, nếu như trở về cũng sẽ không được mọi người chào đón. Tương lai về sau cô sẽ rất khó nói trước. Người đàn ông chỉ nghe cô nói, từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng mà yên lặng vuốt ve phía sau lưng của cô, cố gắng để cô bình tĩnh lại. Đợi đến sau khi tâm tình của cô trở lại bình thường hơn một chút, anh mới chậm rãi an ủi cô nói. Không có việc gì, nếu như không muốn trở về, sẽ không ai bắt buộc em trở về. Cố Tử Mạt nghe, gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn anh, mắt đẹp mở to. Cô đưa tay ra, muốn sờ sờ mặt của anh, nhưng vẫn chỉ đến nửa đường thôi. Cô hơi mơ hồ nói, "Vẫn là anh và Đại Thiến đối với tôi tốt nhất, thật đấy." "Anh tin em." Bàn tay người đàn ông vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, rất nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, khàn khàn giọng nói, "Sự kiện kia, em..." Lời nói của anh còn chưa dứt, đột nhiên Cố Tử Mạt lại giật nảy lên. Cô hoảng hốt cầm cánh tay của anh, rất mãnh liệt, nói rõ ràng từng chữ. "Không được, tôi phải về. Áo cưới, đúng, áo cưới của tôi." Cô dùng sức nói ra như vậy, giống như là không nói ra sẽ quên chuyện này vậy. Vẻ mặt người đàn ông lại âm u không nhìn rõ cô, đôi con người đen nhánh trong mắt cũng lóe sáng không rõ, còn có khí tức đè nén. "Đây chính là áo cưới do Cherry thiết kế, tôi nhất định phải lấy lại nó." Quan trọng nhất là cô không có quên, chiếc áo cưới đó là người đàn ông này mạo hiểm cho cô. Người đàn ông này lại cầm tay của cô. "Nếu quan trọng như vậy, anh đi cùng em." Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút, vẫn đẩy tay anh ra, khom lưng thận trọng lấy ra thẻ nhớ từ sâu bên trong ngăn tủ. "Tôi có cái này, tôi tuyệt đối có thể giải quyết được, anh hãy yên tâm đi." Đã làm phiền anh nhiều như vậy, lại tiếp tục làm phiền anh nữa, cô không tìm được lý do nào. Người đàn ông bị cự tuyệt, anh nhíu mày suy tư, cuối cùng vẫn gật đầu. Cố Tử Mạt vội vàng chạy vội ra cửa, vừa muốn mở cửa lại bị người đàn ông phía sau gọi lại. "Chờ một chút." Cô vội vàng dừng bước, ngoái đầu lại nhìn anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần dài màu đen, hơi lộ vẻ nghiêm túc, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ mà xõa tung, phong khoáng mà đẹp trai. Chỉ một cái liếc mắt cũng làm người khác cảm thấy yên lòng ngay lập tức. Anh vẫn có sức quyến rũ như vậy, không phải sao? "Vâng." Cô cũng không xoay người lại, chỉ nghiêng đầu hỏi anh. "Đã nghe một câu nói chưa? Em đi, anh không tiễn em về, bất kể bao nhiêu mưa gió, anh đều sẽ đi đón em. Đây cũng là lời anh muốn nói với em." Anh nói. Ánh mắt của anh rất đen, rất sáng, giống như là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời sao. Vào giờ phút này, trong mắt của anh không có bất kỳ tạp chất nào, một màu đen thuần túy, sạch sẽ. Cô nghe được, lúc anh nói những lời này thực sự nghiêm túc. Những lời này vốn là để diễn tả những người có tình, mà bây giờ anh lại dùng nó ở chỗ này. Anh đây là... Lòng của cô thoáng cái trùng xuống, cô xoay người lại, từng bước đi tới bên cạnh anh, tâm tình cũng gần như chìm xuống đáy. Lấy thẻ nhớ cô cầm trong lòng bàn tay nhét vào trong tay của anh, nhếch môi cười với anh, cười hi hi nói. "Anh cũng quá ra vẻ nho nhã rồi, tôi là người thô lỗ, nghe không hiểu đâu, anh có muốn lại mất công phiền hà giải thích cho tôi hay không đây?" Nói xong cô cố ý quan sát tay của người đàn ông một chút, thon dài, trắng nõn, cốt cách lịch sự tào nhã, một đôi tay cực kỳ xinh đẹp. Cô nhịn không được nhướng mày, nói năng nói cuội. "Thôi, theo tôi thấy anh không cần phải giải thích cho tôi, vẫn là để hôm nào đó tôi dạy anh cách làm việc đi. Anh xem cái đôi tay này của anh, vừa nhìn thì biết không phải tay của người thua kịch. Thật muốn lôi anh đi làm công việc nọc nhọc một lần, đến lúc đó xem anh còn ra vẻ nhò nhã nữa không." Người đàn ông vô tội giật giật khóe miệng, nhìn chăm chăm tay của cô một lúc lâu mới nói, "Tại sao đưa cái này trả lại cho anh?" Cô cười cười, "Ở chỗ của anh an toàn hơn." "Em đúng là tin tưởng anh thấy rất vinh hạnh." Người đàn ông thay đổi thái độ, giống như nghiêm túc lại giống như đùa giỡn nói một câu. Cố Tử Mạt cảm thấy lời này của anh còn bao hàm ý khác đây, người đàn ông này còn rất không biết điều nữa đấy. Cố Tử Mạt ra khỏi cửa, chạy thẳng tới nhà họ Cố. Mới vừa bước vào đại sảnh của nhà họ Cố, đã thấy Cố Trinh Trinh đang bước từ trên lầu xuống. Cô cũng không vội đi lên, lặng lặng chờ Cố Trinh Trinh xuống. Cố Trinh Trinh không chút hoang mang đi xuống lầu, một vẻ người hèn hạ. Cô ta đi tới trước mặt Cố Tử Mạt, quét mắt qua quần áo trên người cô, rất khinh thường cười cười. "Cô bé lọ lem sau một đêm lại bị đánh về nguyên hình, làm sao mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy xe BMW của chị đây?" "Chị à, nhìn cái bộ dạng này của chị, muốn đi vào trong phòng bếp bôi vài vết cho lên mặt hay không? Như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người khác đồng tình hơn chút đấy." "Tối hôm qua cô nhìn thấy Cố Tử Mạt mặc rất đặc biệt, đã sớm ghen tị rồi. Hôm nay vừa thấy Cố Tử Mạt mặc đồ không thể bình thường hơn." Cố Trinh Trinh không nhịn được mà lạnh giọng châm chọc mấy câu. "Chị vĩnh viễn so ra kém em gái. Trinh Trinh, cuộc sống của em trong trại tạm giam thật đúng là đầy màu sắc đấy. Sau khi chị xem xong đoạn video kia, đều cảm thấy bức ảnh sáng nay thật ảm đạm, không có màu sắc." "Cố Tử Mạt, tốt nhất chị nên quản tốt cái miệng của chính mình." Cố Trinh Trinh vừa cảnh cáo cô, vừa cẩn thận nhìn người giúp việc xung quanh một chút, Thấy có người giúp việc đi vào quét dọn, cô vội vàng sai người giúp việc ra ngoài vườn hoa. Miệng của tôi thì không quan trọng, quan trọng là người khác đó. Trinh Trinh, một hai vừa phải thôi. Cô không muốn dây dưa thêm nữa, đẩy cô Trinh Trinh ra, muốn đi lên lầu. Vừa mới nhấc chân thì nghe được một giọng nói chanh chua vang lên từ phía sau tai. Chà, cánh cứng cáp rồi, thật sự coi mình là một nhân vật rồi hả? Một con cờ bị mua đi bán lại cũng không dám lên tiếng kêu ca trước mặt tôi rồi hả? Nghe vậy, Cố Tử Mạt không quay đầu lại, chỉ sững sờ nhìn về phía căn phòng của mình, từng chữ nói. Con cờ cũng có quyền phát biểu. Những lời này cô đã muốn nói từ lâu rồi, chẳng qua hôm nay những người nhà họ Cố đã lộ rõ bộ mặt, cô mới nói ra. Cố phu nhân vừa nghe liền nổi giận. Còn nhóc chết tiệt kia, nhà họ Cố nuôi mày nhiều năm như vậy, mày lại hồi báo nhà họ Cố như vậy sao? Cố Tử Mạt cười lạnh trong lòng, nghẹn ngào xuống, nhỏ giọng phản bác. Các người mua được một con cờ, ở nhà họ Cố ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không được hưởng thụ, tại sao bà lại còn yêu cầu nó hồi báo? Đồ đê tiện. Cố phu nhân độc ác nói xong, liền muốn tiến lên lôi kéo cô, lại bị Cố Trinh Trinh ngăn lại. Mẹ, người đừng bực nữa, con có mấy câu muốn nói với chị ấy một chút. Cố Trinh Trinh nói rất bình tĩnh, như đã tính trước được mọi việc vậy. Cố Tử Mạt nghe ra được sự tự tin của Cố Trinh Trinh. Cô dừng chân thở ra một hơi, mới quay đầu lại nhìn Cố Trinh Trinh. Cô muốn nói gì? Cố Trinh Trinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc vòng tay bằng ngà voi của Cố Tử Mạt, bàn tay mềm mại đưa ra một cái, bắt lấy cổ tay Cố Tử Mạt liền hỏi. Chiếc vòng này của chị là từ đâu đến? Cố Tử Mạt liếc cô ta một cái, biết Cố Trinh Trinh lại nhìn trúng đồ của cô. Hết cách rồi, mặc dù hai cô cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng ánh mắt của Cố Trinh Trinh và cô lại cực kỳ giống nhau. Trước kia, cô có thói quen quy kết điều này vì ma xui quỷ khiến. Hiện tại cô cũng không nghĩ như vậy nữa rồi. Cố Trinh Trinh chính là tâm lý ghen tị thuần túy mà thôi. Cô ta không phải thích chiếc vòng tay này mà do chênh lệch tâm lý dẫn tự ý muốn đoạt lấy mà thôi. Vòng tay này từ tối hôm qua khi Lục Duật Kiêu bắt đầu đeo vào tay cô cũng chưa tháo xuống. Nghĩ đến Cố Trinh Trinh mơ ước đã lâu rồi đi. Cô thản nhiên dương mắt lên, dùng cái tay khác ra sức cậy mở tay Cố Trinh Trinh ra, lạnh lùng nói. Mua cho một cửa hàng nhỏ trên đường, bây giờ cô đi, không chừng còn có thể mua được một chiếc giống như thế này với giá thấp đấy, không cần phải cướp của tôi đâu. Cô cố ý muốn chọc giận cô ta, nhưng cũng không có nói sai. Ban đầu lúc đi dạo trong cửa hàng kia cùng Lục Duật Kiêu, cô không mua hàng giả, ngược lại sau đó Lục Duật Kiêu lại mang đến cái hàng thật này. Về phần cái hàng giả đó sẽ để cho vị công chúa thật này mua đi. Cố Trinh Trinh bị tức đến mức đôi môi run rẩy. Cô chỉ liếc mắt nhìn ra chiếc vòng tay này có giá trị xa xỉ, lại trơ mắt bị Cố Tử Mạt chê cười như vậy. Trong lòng cô càng cảm thấy bất bình. Rõ ràng Cố Tử Mạt chỉ là cô bé lọ lem, công chúa giả, còn cô lại là hàng thật. Mà cô thì sao? Cô là công chúa thật, nhưng cái gì cũng không lấy được. Cô không có vòng tay thật, lại có đòn sát thủ. Trên môi Cố Trinh Trinh dâng lên nụ cười, lời nói lại ác độc tới cực điểm. Cố Tử Mạt, ngang ngược cũng không coi là bản lĩnh cái gì. Vừa qua nửa đêm, cô bé lọ lem còn không phải lại trở về trong bếp củi đốt nấu cơm sao? Đừng quên cô còn có một người mẹ nuôi ở dưới quê. Nếu bà ấy có chuyện, cô nói xem người con gái có hiếu như cô phải làm sao đây nhỉ? Cố Tử Mạt nghe, đột nhiên ngực bị đè ép, không thể đi lên, cũng không có chỗ trốn. Sau một lúc lâu mới tìm trở về giọng nói của mình, ánh mắt lạnh như băng liếc qua Cố phu nhân cùng Cố Trinh Trinh, cười lạnh thành tiếng. Dùng mẹ nuôi để uy hiếp tôi sao? Qua nhiều năm như vậy, trò hề của các người vẫn không thay đổi chút nào, chẳng lẽ không ngán sao? Cố Trinh Trinh cắn răng ác độc nói. Thực thời thì giao video ra đây, nếu không sẽ cho người các người đẹp mặt, tôi tuyệt đối không xuống tay lưu tình. Cố Trinh Trinh, cô điên rồi. Đáy lòng Cố Tử Mạt có cảm giác lạnh lẽo không dừng lại được. Nhìn vào ánh mắt của Cố Trinh Trinh, cố gắng hết mức để mình bình tĩnh, cô nhìn chăm chăm Cố Trinh Trinh, rất kiên quyết nói. Tôi sẽ không giao ra đây. Tôi có nhược điểm trên tay cô cũng có nhược điểm ở trên tay tôi. Tại sao tôi lại phải thỏa hiệp trước? Cố Trinh Trinh, thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Chuyện đã quá nhiều năm, nhà họ Cố còn muốn dùng cách cũ để kiềm chế cô, muốn cô trở thành một tượng gỗ được giật dây sao? Không thể nào, hôm nay đã không thể so với trước kia nữa rồi. Quả nhiên vẻ mặt Cố Trinh Trinh liền biến sắc, thậm chí còn hơi có điểm chó cùng rất dậu. Cô ta chỉ thẳng vào mũi Cố Tử Mạt, xông lên nói. Cô tin hay không, tôi sẽ ngay lập tức phái người. Cố Tử Mạt lại lạnh giọng cắt đứt lời cô ta. Là video ở trong tay tôi phát tán lên mạng nhanh hơn, hay cô phái người về quê nhanh hơn, cô cần phải nghĩ cho kỹ. Khí huyết của Cố Trinh Trinh đều phải xông lên não rồi, cô ta không quan tâm suy nghĩ nhiều, tiến lên muốn bắt hai tay của Cố Tử Mạt, lật xem túi áo của cô. Cố Tử Mạt lại cảnh giác nhanh tránh né, khiến Cố Trinh Trinh đang vội vàng trực tiếp chụt hụt. Cố Trinh Trinh thiếu chút nữa bổ nhào về phía trước, thật may là bắt được lan can cầu thang mới đứng vững lại được. Cố phu nhân vội vàng khẩn trương chạy tới dìu cô ta. Trinh Trinh. Cố Tử Mạt nhìn cũng không nhìn, vừa lạnh lùng chế giễu Cố Trinh Trinh vừa đi lên lầu. Tôi không thể nào ngu đến mức để vật quan trọng như vậy trên người chứ. Dĩ nhiên các người cũng đừng nghĩ ngăn cản tôi. Nếu tôi không ra khỏi cửa nhà họ Cố được, đoạn video kia sẽ giống như virus được mọi người đăng lên mạng. Cô không cần quay đầu lại nhìn cũng biết khuôn mặt Cố phu nhân cùng Cố Trinh Trinh lộ vẻ dữ tợn nhìn theo cô. Cô cực kỳ chán ghét, bước nhanh lên lầu. Đợi đến khi Cố Tử Mạt lên hẳn trên lầu, Cố Trinh Trinh bám vào tay Cố phu nhân, từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt hận thù nhìn lên lầu, cắn răng nghiến lợi nói, còn bảo đảm cô ta sẽ chết rất thê thảm. Cố phu nhân ngược lại không nói lời độc ác mà vỗ vỗ tay Cố Trinh Trinh, nhỏ giọng nhắc nhở, Trinh Trinh, cẩn thận chọc đến lục ruột kiêu. Cố Trinh Trinh nghe vậy, hai mắt ngược lại lại tỏa sáng, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cố Tử Mạt có cái mạng chó này nên gặp được lục ruột kiêu, nhưng chưa chắc đã biết hàng. Mẹ, mẹ cũng đừng có quên, từ nhỏ Cố Tử Mạt đều thích đem sản phẩm loại 2 cùng hàng nhái làm bảo bối, coi hàng thật lại như đồ bỏ đi. Con đoán cô ta khẳng định không tin người đó chính là lục ruột kiêu. Đợi cô ta đi xuống, con sẽ khiến cô ta đẹp mặt. Cố Tử Mạt ôm áo cưới đi từ trên lầu xuống, đi qua người Cố Trinh Trinh thì bị Cố Trinh Trinh túm lấy một góc áo cưới. Cô chán ghét nhìn Cố Trinh Trinh một cái, gọn gàng dứt khoát nói, buông tay. Cái này là áo cưới, là món đồ duy nhất cô có lý do mang đi khỏi nhà họ Cố. Cố Trinh Trinh đưa ra hai ngón tay kéo kéo áo cưới, lại vô cùng cợt nhả buông xuống, giống như trên tay bị dính phải thứ gì bẩn thỉu vậy, còn ra vẻ thối thối thổi thổi ngón tay. Chị, chiếc áo cưới này là chị kiếm được hàng giả ở đâu vậy? Thật đúng là giống hệt người bạn trai giả mạo đó của chị, quá kém. Giọng nói của Cố Trinh Trinh đầy khinh bỉ, nhìn lời nói và việc làm của cô cũng giống như muốn tôn kính nhưng không thể gần gũi đối với Cố Tử Mạt vậy. Cố Tử Mạt đang muốn phản bác lại cô ta lại bị Cố Trinh Trinh tiến gần đến. Cô dùng kẻ giả mạo đã muốn lấy giả loạn thật. Nếu không phải là lục ruột kiêu thật sự xuất hiện, chỉ sợ là tôi cũng bị chị lừa. Chỉ là vận khí của chị xui như vậy, chân chính lục ruột kiêu đã xuất hiện rồi. Cố Trinh Trinh nói đến như lời thề son sắt. Trong lòng Cố Tử Mạt vừa chuyển một cái, ngay sau đó nghĩ đến lần đó có người giúp việc truyền tới lời nói lục ruột kiêu viếng thăm, chẳng lẽ là... Cho dù trong lòng có suy đoán không tốt, cô cũng không dám lùi bước. Cố Tử Mạt trừng mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Cố Trinh Trinh. Cái này không thể nào, lục ruột kiêu chính là lục ruột kiêu. Mặc dù cô biết lục ruột kiêu của cô tên thật là Minh Tuyên, nhưng cô vẫn không thể không tiếp tục đối phó. Chị đừng nói cứng nữa, thừa nhận đi, chị lại thích mua đồ giả mạo nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn chị vẫn đều là như thế này, chị thích đồ giả mạo. Lục ruột kiêu là ai? Tại sao anh ta lại thích chị chứ? Con gái nuôi của nhà họ Cố, sách giày cho lục ruột kiêu cũng không xứng. Cố Tử Mạt bị Cố Trinh Trinh nói xong chua xót một hồi. Không phải bởi vì lục ruột kiêu là giả, mà nguyên nhân là vì từ nhỏ cô đã thích đồ giả. Cô đến nhà họ Cố, nhà họ Cố cho cô chi tiêu ăn mặc tự nhiên, không thể so với Cố Trinh Trinh. Mà từ nhỏ Cố Trinh Trinh có vẻ thân thiết với cô, luôn bày đồ đặc ra để cô chọn. Mỗi lần như vậy, cô lại một lần cũng đều không muốn, khiến cô em gái này nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích. Cô đều chỉ chọn những thứ đồ hàng loại 2. Chỉ không ngờ hôm nay những thứ này cũng bị Cố Trinh Trinh lấy làm vũ khí để công kích cô. Tình cảm của cô với Cố Trinh Trinh lại bị phung phí như vậy. Cố Trinh Trinh thấy cô trầm tư không nói, khóe miệng hơi vểnh, hả hê nói, nếu như chị muốn diễn trò tiếp thì tôi chỉ có thể bày ra tay với anh ta thôi. Đóng giả lục ruột kiêu để giả danh lừa bịp, anh ta cũng thật to gan. Chị nói đi, lục ruột kiêu thật có thể bỏ qua cho anh ta sao? Khởi kiện, cầm hại, thủ đoạn của lục ruột kiêu thật cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ tới được. Cô dám? Cố Tử Mạt giận dữ trừng mắt nhìn Cố Trinh Trinh, ngón tay nắm chặt làn váy của áo cưới, mím môi cắn răng nói, cô đừng quên trong tay tôi đang giữ gì đó. Nói xong cô không quan tâm Cố Trinh Trinh, chạy qua Cố Trinh Trinh cùng Cố phu nhân, đẩy cửa xông ra ngoài. Cô chạy một hơi từ phòng khách nhà họ Cố đến cổng, thiếu chút nữa thì đụng vào một người. Người đó lồng ngực rộng rãi, hơi thở quen thuộc vây quanh cô. Cô không có ngẩng đầu, liền biết là anh. Trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net